Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3391, khiến người ta hít thở không thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, ở trong mắt bọn họ, Diệp Bắc Minh chỉ là một tiểu phế vật, tiểu súc sinh mà thôi. Cho dù Diệp Bắc Minh có giết cổ Trần Đan Tôn, sau khi giết chết cảnh giới đế trong vùng đất Thiên Tuyệt, Diệp Bắc Minh ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một con kiến hôi cường đại hơn một chút. Thậm chí, vào 15 phút trước, trong mắt bọn họ, Diệp Bắc Minh vẫn không khác gì một người chết. Mãi cho đến lúc này, bọn họ cuối cùng mới nhìn thấy rõ ràng, người đang đứng trước mặt là người mà bọn họ không thể nào xúc phạm được. Cậu, rốt cuộc cậu là người nào? Đôi mắt của Bách Lý Tranh Vanh không ngừng co rút lại. Diệp Bắc Minh cười nói, Hoa tộc, Diệp Bắc Minh, vừa dứt lời, thân thể của đám người Bách Lý Tranh Vanh run lên. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay. Vào giờ khắc này, ba chữ Diệp Bắc Minh giống như ngọn núi đè nặng trong lồng ngực bọn họ, khiến người ta hít thở không thông. Đột nhiên, bụp, Vũ Cực Tông chủ Kim Thịnh Hải hoàn toàn bị nỗi sợ hãi đánh bại. Ông ta quỳ rạp xuống đất và nói, cậu Diệp, tôi biết lỗi rồi, cầu xin cậu tha mạng cho tôi, chỉ cần cậu chịu tha cho tôi, Kim Thịnh Hải tôi xin thề, từ nay trở đi, sẽ không có bất cứ người nào trong Vũ Cực Tông gây phiền toái cho cậu. Từ nay về sau, Vũ Cực Tông sẽ càng không gây phiền phức cho bất cứ người nào của Hoa tộc. Tài nguyên tu võ, nội tình, thậm chí là những nữ đệ tử xinh đẹp của Vũ Cư Xê Tông đều để câu tùy ý hưởng dụng. Vừa nói vừa điên cuồng dập đầu, mọi người đều kinh ngạc nhìn Kim Thịnh Hải, dù sao bọn họ cũng là người đứng đầu của tông môn. Vậy mà lại quỳ xuống như con chó vẫy đuôi cầu xin lấy lòng. Chuyện này một khi truyền ra ngoài thì toàn bộ huyền giới đều sẽ chấn động. Diệp Bắc Minh mỉm cười đầy ẩn ý, còn các người thì sao? Lúc này, sắc mặt của đám người Bách Lý Tranh Vanh, Tuyệt Vô Trần, chủ nhân Sát Minh đều trở nên cực kỳ khó coi. Bắt bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Tuyệt đối không thể nào. Đúng lúc Bách Lý Tranh Vanh vừa định mở miệng, đột nhiên Dã Lang Bang chủ là người đầu tiên hét lên giận dữ. Diệp Bắc Minh, ông đây cũng không tin cậu thật sự dám giết tôi. Nếu như tôi chết, hàng triệu người trong Dã Lang Bang của tôi chỉ cần phun một ngụm nước miếng thì đã có thể. Diệp Bắc Minh giơ tay lên ấn xuống. Gào, một tiếng rồng gầm vang lên. Một con huyết long rơi xuống. Xương máu nổ tung, Dã Lang Bang chủ đột nhiên im bặt. Đôi mắt của mọi người co rút lại. Cách chương.